Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1495, chương 1496, An Lâm phỏng vấn kiếp sống. Phá thiên hệ thuật pháp, chỉ phải nhớ kỹ trọng yếu nhất tâm pháp. Tiếp theo chính là dựa vào trời phú cùng kiên trì bền bỉ luyện tập. Cho nên Cổ Long Đế sau khi đi, Tứ Cửu Tiên Tông các cường giả vẫn ở chỗ cũ chăm chỉ địa cậu tập đến, không có bất kỳ lười biếng. An Lâm đi tới bên cạnh Hứa Tiểu Lan, hiếu kỳ nói, người tu luyện phá thiên thuật pháp là cái gì? Hứa Tiểu Lan nghiêng đầu nhìn về bên người nam tử, nhẹ chớp mắt mắt, mang theo hoạt bát địa cười nói, có quan hệ với ngươi, nhưng ta không nói cho ngươi, cái này thì có chút quấy nhiễu người. An Lâm bị hung hăng địa liêu một cái hả, ở cảm động sau khi, lại ôm Hứa Tiểu Lan khuỷu tay, không tha thứ, một mực truy hỏi, nhưng Hứa Tiểu Lan chính là không nói, không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang cách đó không xa Phượng Hoàng. Tiểu Hoàng, người ngộ phá thiên thuật pháp vậy là cái gì? Phượng Hoàng cao ngạo liếc An Lâm liếc mắt, anh, An Lâm, ngoặc kép, được rồi, nghe không hiểu. Hắn buông tha, sẽ chờ hai ngày sau khảo sát đi, ngược lại nên tới chạy không thoát, đến thời điểm Hứa Tiểu Lan liền có thể đem thuật pháp biểu diễn cho hắn nhìn á. Lần này trắc nghiệm, tất cả mọi người bại lộ một ít gì đó, An Lâm giống như cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng khắp nơi phỏng vấn. Thành ca, xin hỏi ngươi từ bạo phá quỷ tài biến thành tự bạo bộ binh bụng dạ lịch trình là cái gì? An Lâm tò mò hỏi. Hiên Viên Thành không muốn nói chuyện, cũng hướng An Lâm ném một cái quả bom. An Lâm bị tạc bay hơn 10 mét. Hắn lăn xuống mặt đất, vừa vặn có thể thấy Tô Thiển Vân váy. Nhưng là vẻn vẹn có thể thấy Tô Thiển Vân váy, bởi vì nàng xuyên là quần dài a. Đón kia trắng nõn đều đặn lại bóng loáng bắp chân. An Lâm ngẩng đầu nhìn nữ tử đẹp đẽ gương mặt, hiếu kỳ phỏng vấn đạo, Tô Tô, người xinh đẹp như vậy, ôn nhu cô gái, làm sao lại biến thành không có cảm tình sát thủ đây? A, có không? Tô Thiển Vân sửng sốt một chút, ngốc manh địa chớp chớp như mộng ảo xanh thảm hai trong mắt. Thanh âm mềm mại nhu đạo, không có rồi, ta là có cảm tình. Nghe vậy An Lâm gật đầu một cái, cũng còn khá, Tô Tô không có thừa nhận. Tô Thiển Vân đầu ngón tay nhẹ một chút cằm, khẽ mỉm cười nói, chỉ là có chút rác rưởi không xứng tồn tại ở thế gian, dĩ nhiên liền muốn tiêu diệt hết nha. Tê, An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người không khỏi run lên. Hắn luôn cảm thấy sau này không muốn khi dễ Tô Tô mới phải. Càng đơn thuần muội tử, cảm giác càng đáng sợ a. Cũng không biết nàng bệnh này kiểu bộ dáng là theo ai học. An Lâm bắt đầu rời đi phỏng vấn đối tượng. Diêu Minh Hy học đệ, xin hỏi, người đối với ngươi là mọi người chúng ta chung tư chất thông thường nhất đánh giá này. Có cảm tưởng gì sao? Vốn là thất lạc Diêu Minh Hy, nghe được câu này, cơ hồ muốn hộp máu. Chính mình thần tượng đặc biệt chạy tới châm tâm là chuyện gì xảy ra? Không được, không thể để cho thần tượng coi thường. Hắn mặt đầy nghiêm túc nói, ta cũng không phải là trong mọi người kém cỏi nhất, cũng không phải là một mình ta bị đánh giá là tư chất phổ thông. Đại Bạch cũng phải a. Đại Bạch cả người một kích, ngươi đây là muốn lẫn nhau tổn thương sao? Gâu, nghe vậy An Lâm lắc đầu một cái. Đạo, Đại Bạch là cầu, không phải là người. Người chính là trong mọi người tư chất kém cỏi nhất. Đại Bạch, ngoặc kép, Diêu Minh Hy trong nháy mắt liền băng. Ô, cái này tông môn tất cả đều là yêu nghiệt. Để cho ta người bình thường này sống thế nào à? Ta còn có thể làm sao? À, nhìn tâm tình dần dần tan vỡ học đệ, An Lâm cũng không tiện tiếp tục châm tâm. hắn đi về phía ngoài ra một nơi, đã mang ra một cái bàn, mang theo toàn bộ tin tức trí năng từ mắt kính, đang ở trên bàn viết viết vẽ một chút quần áo trắng nữ tử. Bạch tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ, ngươi vừa mới phá thiên đại pháo rất lợi hại. Trước tử tinh chính là dùng cái kia đại pháo đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng sao? An Lâm nhỏ giọng phỏng vấn đạo. Bạch Lăng nhờ ký thác mắt kính, mang theo thần bí cười một tiếng. Đây là tử tinh bị đen thảm nhất một lần. Liền đồ chơi này, có thể sánh bằng tử tinh trung cực sát khí. An Lâm gãi đầu một cái. Vậy ngươi có thể tạo trung cực sát khí chưa? Bạch Lăng nhún vai một cái. Không quá có thể. Một không máy móc, nhị không tài nguyên, tam không nhân lực. Phải biết ban đầu tử tinh nghiêng toàn tộc lực mới có thể miễn cưỡng vận dụng trung cực sát khí. Bây giờ chỉ có một mình ta. Này có thể thế nào làm? An Lâm thật sâu nhìn Bạch Lăng. Ngươi cũng chưa hoàn toàn bác bỏ đâu rồi. Dùng, không quá có thể, cái từ này. Nói cách khác, mấu chốt nhất kỹ thuật cùng phương pháp. Ngươi là có, đúng không? Bạch Lăng mím môi một cái. Đưa mắt liếc nhìn hướng đông bắc. Không có chối, gật đầu một cái. An Lâm biết đây là một tốt tâm sự cơ hội. Rời cái băng ngồi nhỏ. Rất không biết xấu hổ ngồi ở bên cạnh Bạch Lăng. Giống như đi học lúc nam nữ ngồi cùng bàn như thế. Đưa mắt nhìn sang Bạch Lăng nhu mỹ bên nhan. Hiếu kỳ nói. Bạch tỷ tỷ, ngươi là thời điểm nói với ta ngươi một chút thân phận chân thật đi. Bạch Lăng chống cằm nhìn về xa xa. Cười nói. Thân phận chân thật. Ngươi không phải là đã sớm biết rồi sao? Ta là tử tinh đệ 88 hào sở nghiên cứu đầu não a. Nếu là lúc trước, ta sẽ tin ngươi lời nói. An Lâm cười nói, nhưng bây giờ, ta nghĩ, tử tinh toàn tộc đều chết hết. Chỉ một mình ngươi còn sống nhân. Đây nhất định không phải là trùng hợp. Tiếp xúc càng nhiều, ta lại càng biết thiên đạo đáng sợ. Thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Liên quan đến nhân quả, trải rộng hoàn vũ, ngươi một người bình thường phòng thí nghiệm đầu não, lại làm sao có thể tránh thoát được? Ngươi không phải là đơn giản cá lọt lưới, có rất lớn có thể là tử tinh văn minh dốc hết toàn tộc lực. Đều phải bảo vệ vô cùng trọng yếu nhân. Bây giờ, ta nhìn thấy ngươi tạo ra được có thể phá vỡ cổ long đế phá thiên chân ý phòng ngự phá thiên đại. Pháo, càng tin chắc một điểm này. Bạch Lăng liếc An Lâm liếc mắt, khẽ cười nói, phá vỡ cổ long đế phòng ngự lại có đáng giá gì tự hào. Người tiểu tinh linh cũng có thể làm được a. An Lâm lắc đầu một cái, cổ long đế có thể không phải là cái gì miêu cầu. Nàng là phá thiên bang thứ tư thiên tử, là nắm giữ phá thiên nhất mạch chiêu thức lợi hại nhất mấy vị tồn tại một trong. Ngươi có thể lấy phá thiên lực lượng phá vỡ nàng phòng ngự, liền chứng minh ngươi đã nắm giữ phá thiên hạch tâm kỹ thuật. Hơn nữa vừa mới ngươi nói liền tử tinh trung cực vũ khí kỹ thuật cũng có thể nắm giữ. Cái này thì có chút kinh khủng, tương đương với tử tinh văn minh trọng yếu nhất một vòng. Đều tập trung ở trên người của ngươi, một cái văn minh khoa học kỹ thuật, trọng yếu nhất là cái gì? Không phải là tài nguyên, không phải là sức người, càng không phải là hoàn cảnh, mà là kỹ thuật, là kia thẳng tới thế giới căn nguyên kiến thức. Tử tinh đồ trọng yếu nhất, Bạch Lăng đều có, An Lâm coi như thần kinh lớn hơn nữa cái, cũng biết Bạch Lăng không đơn giản, không đúng, là thật không đơn giản. Chốc lát sau khi trầm mặc, bên cạnh An Lâm nữ tử nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay đầu đi, nhu mỹ lại vắng lặng trên gương mặt, thêm mấy phần nghiêm túc, trong suốt có thần nhãn con ngươi nhìn thẳng An Lâm. Ngươi nghĩ biết, An Lâm gật đầu như gà con mổ thóc. Bạch Lăng nhẹ giọng nói, cũng được, mấy năm nay, các ngươi cho ta ấm áp, cũng như thế tín nhiệm ta, chưa bao giờ quản ta ở chỗ này xúi dục cái gì đó. Ta cũng không muốn đối với các ngươi che giấu.